Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, thứ 569 chương Giáo Dục Thái Tử 07. Như vậy đến thời gian, Thái Tử Phi nhất định sẽ tan biến bặt vô âm tín. Thái Tử lại nên như thế nào đâu? Chẳng lẽ ném Thái Tử thân phận, đi và Thái Tử Phi cùng nhau tan biến? Thỉ Nhi bối rối nhìn Tống Nguyên, cơ hồ muốn khóc. Tống Nguyên, làm sao bây giờ? Người xem nữ nhân này quả nhiên nhạ xảy ra chuyện tới, Thỉ Nhi theo Ngọc Lưu thời gian cũng không tính ngắn, biết nhất định là Thái Tử tình huống bên kia cực kỳ không tốt. Mới để cho quản gia dọa thành như vậy, Tống Nguyên mặc dù lo lắng, thế nhưng hắn vốn là tình tự không lộ ra ngoài nhân. Chỉ là khẽ cau mày nói, Lục Vu không nên liền như vậy nhìn, không có động tác quản gia sắc mặt đổi, tựa là không tin bàn hỏi. Ngươi là nói, Lục Vu cô nương xuất thủ ngăn trở. Tống Nguyên lắc đầu, đạo, ta chỉ là phỏng đoán. Dù sao Lục Vu cũng không muốn nhìn Thái Tử bị hủy thuần khiết, Thái Tử bị hủy thuần khiết. Lời này vô luận lúc nào nói, đều là cực kỳ quái dị. Thế nhưng bây giờ, mấy người là thật không có cái loại cảm giác này. Chỉ muốn, Thái Tử thuần khiết thật là không nên bị cái kia vô sỉ công chúa làm hỏng mới tốt. Nếu không Thái Tử phủ thật đúng là phải có đại nạn. Thỉ Nhi nghĩ nghĩ, đạo, không bằng ta đi hỏi một chút Lục Vu, nàng cũng không nói nàng vào phủ là đi làm gì, hoặc là đi xem Vĩnh Ninh công chúa, nàng uy hoàn dược thế nào liền không gặp người. Bị Hỉ Nhi nhắc tới tỉnh, quản gia bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình theo hồi phủ hậu liền không gặp Vĩnh Ninh công chúa bóng dáng. Nếu như Vĩnh Ninh công chúa muốn cho Thái Tử với nàng phụ trách, nên vẫn thủ, thẳng đến Thái Tử tỉnh lại. Sau đó nói cho Thái Tử cho uống thuốc sự tình mới là. Thế nào uy hoàn dược liền không gặp người đâu. Quản gia càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Nghĩ nghĩ, hỏi, người nói, có khả năng hay không là Lục Vu cho Thái Tử uy được dược đâu. Thỉ Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có thể. Nếu không Thái Tử vừa mới bệnh, thế nào nàng liền tới đây. Nhất định là biết Thái Tử trong phủ có một không biết liêm sỉ. Tâm niệm Thái Tử công chúa, mới có thể vội vàng đến phòng bị, rất có khả năng này. Thỉ Nhi hét lớn, Tống Nguyên nhíu mày, nhìn hai người liếc mắt một cái. Hắn xem như là trong ba người nhất lý trí nhân, dừng một chút, nói, như vậy, Thỉ Nhi đi cửa hàng tìm Tô Triệt hỏi thăm mơ siêu quản gia đi tìm công chúa thăm dò một phen. Ta đi xem Thái Tử điện hạ, hiện nay cũng không ý kiến hay. Hai người liền đều đồng ý, thế là phân công nhau hành động. Sao sao sao sao sao Ngọc Lưu cửa phòng còn lớn hơn mở ra. Tống Nguyên ở ngoài cửa kêu mấy tiếng Thái Tử điện hạ cũng không nhân ứng. Thế nhưng trong phòng rõ ràng là có tiếng hít thở, nghĩ nghĩ, Tống Nguyên còn là đánh bạo tiến gian phòng, Ngọc Lưu còn là như trước bình thường, bán dựa vào ở trên giường, sắc mặt thần sắc không rõ. Còn người đen trung sương mù tốt tươi, nhìn không rõ, Tống Nguyên lại gọi thanh, Thái Tử điện hạ, Ngọc Lưu không phản ứng gì. Tống Nguyên cuối cùng cũng biết quản gia vì sao lại như vậy hoang mang. Hiển nhiên Thái Tử là nghĩ tới chuyện này cuối cùng hậu quả. Nghĩ tới Thái Tử phi ly khai, thở dài, Tống Nguyên chuyển tới một ghế ngồi ở bên giường, nhìn không có phản ứng Ngọc Lưu nói. Thái Tử, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ngươi liền làm sai. Thái Tử Phi không phải cái loại đó không biết nặng nhẹ nữ nhân. Suy nghĩ một chút Tây Viện những nữ nhân kia, đang suy nghĩ nghĩ thất Hoàng Tử Phi. Cái nào thích Thái Tử nữ nhân, Thái Tử Phi là không coi vào đâu. Ngọc Lưu mặc dù có thể nghe thấy, thế nhưng hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là trong lòng lờ mờ có chút tối chờ mơ siêu Thái Tử Phi lần này vì sao lại ly khai. Có lẽ là thật sự có sự, thế nhưng cũng là thật và Thái Tử sinh khí. Thái Tử đối Vĩnh Ninh công chúa có thể hay không có chút dễ chịu đầu. Hoan nghênh Vĩnh Ninh công chúa yến hội, vì sao thân là Thái Tử Phi lại không có xuất hiện. Ngoặc kép, hết chương.